Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng vĩnh viễn sẽ không bị ăn tuyệt chủng. Đích đi, đích đi. Đạp lên thanh thúy tiếng bước chân, cái kia song kiếm Sơn Dương càng đi càng gần. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi ngạc nhiên phát hiện, cái này lại là một cái tam vân ám kim Sơn Dương. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết. Xa xa nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn đến đường vân, liền tất nhiên là ám kim không thể nghi ngờ. Nếu như là âm văn, mặc dù có vũ khí che lấp, cũng cần phải nhìn rất rõ ràng mới đúng. Chỉ có ám kim màu sắc, tại sương mù màu đen che lấp lại, xem ra mới có thể loáng thoáng. Mà lại, song kiếm Sơn Dương, chỉ có ngân văn cùng ám kim văn, hai loại đường vân. Bởi vậy, chỉ cần sừng dê bên trên có đường vân, cái kia không phải vàng tức bạc. Nhìn xem cái kia dần dần đến gần song kiếm Sơn Dương, Âm Linh Nhi khẩn trương nói, thế nào xử lý? Muốn bắt sao? Bắt! Nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Đùa gì thế? Phải biết, mỗi qua 1000 vạn năm, song kiếm Sơn Dương sừng dê phía trên, sẽ sinh ra một đạo ngân văn. 3 đạo ngân văn sau khi, đường vân liền không lại tăng thêm. Theo thời gian trôi qua, ngân văn lại biến thành ám kim văn. Hắn cá thể thực lực tương đương tại 93 đoạn ma thể tu sĩ. Âm Linh Nhi khống chế ma soái chiến thân thể, bất quá 86 đoạn ma thể mà thôi. Cầm cái gì đi bắt tương đương tại 93 đoạn ma thể ám kim ma dương. Sơ ý một chút, Âm Linh Nhi ma soái chiến thân thể, nhưng là bị nhiều sát. Cảm giác được Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Âm Linh Nhi không khỏi hì hì cười một tiếng. Thân mật lệch ra cái đầu. Âm Linh Nhi nói, ta nói có thể bắt, vậy liền nhất định có thể, không nên quên. Tôn này ma soái chiến thân thể, cũng không phải bản thể của ta. Đúng thế. Xâm La Âm Xà mới là Âm Linh Nhi bản tôn. Xâm La Âm Xà, chính là trí cao linh hồn pháp tắc. Cùng Xâm La chi lực dung hợp sau khi, Âm Linh Nhi đã là bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù này tôn ma soái chiến thân thể bị đánh tan, Âm Linh Nhi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn. Mà nếu như Âm Linh Nhi muốn công kích, cũng nhất định là khống chế Xâm La Âm Xà đi công kích. Đó mới là Âm Linh Nhi bản tôn lực lượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Âm Linh Nhi nói, đứng tại góc độ của ngươi, ngươi hiển nhiên càng để ý đối phương nhục thân cường độ, lực lượng, tốc độ, cùng ma lực uy lực. Thế nhưng là đứng tại góc độ của ta, ta duy nhất để ý, liền là đối phương linh hồn cường độ. Những thứ này song kiếm Sơn Dương, tuy nhiên nhục thân mạnh vô địch. Trong thân thể, lại ngưng tụ một đạo hủy diệt tính hỗn độn kiếm khí. Thế nhưng là nói đến linh hồn, bọn họ lại yếu đuối vô cùng, cùng bọn hắn có thực lực, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhất là tại bọn họ trong thân thể, hỗn độn kiếm khí trùng kích phía dưới. Những thứ này song kiếm Sơn Dương ý thức cùng tư duy, đều là hỗn loạn. Nếu như nói, muốn dùng nhục thân đối kháng, chính diện đánh bại những thứ này song kiếm Sơn Dương. Cái kia tối thiểu nhất muốn 95-6 đoạn ma thể, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng là nếu như chỉ là từ linh hồn góc độ, đem thuần hóa, vậy liền quá đơn giản. Ma Dương tộc tông sư cấp tuần thú sư, đều có thể làm được sự tình. Đối với Âm Linh Nhi cái này cái linh hồn hệ vô thượng bá chủ tới nói, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng nhắc tới chính là, tại thân thể bên trong, hỗn độn kiếm khí trùng kích vào, đại địa ma Dương linh hồn lực vô cùng yếu kém, ý thức hỗn loạn không chịu nổi. Trong thân thể hỗn độn kiếm khí càng là nồng đậm, cường đại. Linh hồn của bọn hắn chi lực thì càng suy yếu, ý thức thì càng hỗn loạn. Đây cũng là song kiếm Sơn Dương, có thể bị thuần hóa nguyên nhân trọng yếu nhất. Đổi là những người khác, đối mặt loại chuyện tốt này, khẳng định sẽ trước tiên bắt đầu săn bắt cái này song kiếm ma Dương. Bất quá Chu Hoành Vũ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, cũng không có như thế làm. Lần này tới mục đích, chính là vì thăm dò một chút băng phôi liệt cốc tình huống, mà không phải còn lại. Mục đích đã minh xác, liền không thể phức tạp. Bằng không mà nói, một khi đưa tới phản ứng dây chuyền, rất có thể sẽ đà thảo kinh xà. Cổ người đã tổng kết kinh nghiệm phong phú giáo huấn. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Cái gì cũng không có chuẩn bị, liền tùy thời sửa đổi hành động của mình mục tiêu, đây tuyệt đối là tối kỵ. Vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ còn không hiểu ý tứ của những lời này. Lại hoặc là nói, đối câu nói này lý giải, không đủ đúng chỗ, góc độ cũng không quá toàn diện. Đi qua nhiều lần kinh nghiệm giáo huấn sau khi, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng triệt để hiểu ý tứ của những lời này. Cái kia chính là không đánh không có nắm chắc trận chiến. Không đánh không chuẩn bị trận chiến. Trước khi tới nơi này, Chu Hoành Vũ làm hết thảy chuẩn bị, chế định hết thảy kế hoạch, đều là vì thăm dò mà đến. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn ở thời điểm này, đi săn bắt song kiếm ma Dương. Nếu như bắt thành công, cái này Song Kiếm Ma Dương nên xử lý như thế nào? Đưa trở về sao? Như vậy lần này thăm dò hành động, chẳng phải là liền thất bại rồi. Tiếp tục mang theo trên người đâu? Cái kia biến số lại quá lớn, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại săn bắt quá trình bên trong, sẽ không xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở. Sẽ có hay không có hắn Song Kiếm của hắn Ma Dương tới gần? Sẽ có hay không có săn bắt thất bại? Nếu như săn bắt không may xuất hiện, phải làm thế nào kịp thời bổ cứu? Xuất hiện một loạt vấn đề lúc khẩn cấp dự án lại là cái gì dạng? Bộ thứ nhất khẩn cấp dự án mất đi hiệu lực về sau, cần phải áp dụng thứ hai bộ, vẫn là thứ ba bộ khẩn cấp dự án. Nếu như thất thố khẩn cấp, không cách nào tiếp tục nữa, muốn thế nào an toàn rút lui, như thế nào đoạn sau? Đừng nhìn chỉ là một lần nho nhỏ hành động. Thế nhưng là hết thảy, đều là muốn làm đến giọt nước không lọt. Như vậy cũng tốt so đánh cờ đồng dạng, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là động một phát mà dắt toàn thân. Mà Chu Hoành Vũ mỗi một lần hành động đều là tại hạ một bàn lớn cờ, mỗi một bước đều đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Âm Linh Nhi liền tương đương tại một cái lính trinh sát sớm tiến vào địch cảnh điều tra tình báo. Thử nghĩ, một cái lính trinh sát chợt phát hiện một cái rơi xuống đơn địch nhân mà lại hắn có nắm chắc đem giết chết, như vậy loại tình huống này hắn đến cùng nên thế nào làm đâu? Rất hiển nhiên, hắn là không thể ra tay giết địch. Vốn là địch nhân còn chưa hẳn biết Chu Hoành Vũ một phương tồn tại, không biết chiến lược của hắn ý đồ đây. Người cái này nhất sát không sao cả, trực tiếp liền đem Chu Hoành Vũ chiến lược ý đồ lộ ra ngoài. Một khi đối phương ý thức được Chu Hoành Vũ phải quy mô lớn tiến công, vậy dĩ nhiên có thể tùy thời tụ tập được đại quân, chuẩn bị tốt chống cự Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ an bài chiến lược liền triệt để thất bại. Bởi vậy, tuy nhiên trước mặt cái này ám kim ma dương cơ hồ dễ như trở bàn tay, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là quả quyết làm ra quyết định, thả nó đi qua. Dù sao, cái này băng phôi liệt cốc ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chân dài chạy mất. Mà những thứ này Song Kiếm Sơn Dương, sẽ chỉ sinh hoạt ở nơi này, cũng sẽ không rời đi. Bởi vậy, sớm bắt muộn bắt, kỳ thực căn bản không có khác nhau. Chu Hoành Vũ hiện tại muốn biết nhất, cũng là băng phôi liệt cốc bên trong chỗ có tình báo. Trong đó bao quát địa hình, bao quát Song Kiếm Ma Dương cụ thể số lượng cùng thực lực phân bố. Lại có chính là, cái kia băng phôi liệt cốc dưới đáy trong hàn đàm, đến cùng có hay không trong truyền thuyết kiếm ngư? Nếu như có, số lượng lại có bao nhiêu? Dù sao những bảo bối này đều ở nơi này, lại chạy không thoát, làm gì vội vã đem bọn hắn bắt đâu? Coi như bắt, lại để ở nơi đâu? Do ai đến bảo hộ, ai tới nuôi dưỡng đâu? Rất nhiều vấn đề, không phải trong thời gian ngắn liền có thể muốn toàn, nghĩ thông suốt thấu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi liền như vậy tránh né tại nơi hẻo lánh chỗ. Trơ mắt nhìn cái kia Song Kiếm Ma Dương từng bước một đến gần, lại từng bước một đi xa, biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Tiếp xuống thời gian một tháng bên trong, Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ một đường thăm dò. Trên đường đi, trước sau phát hiện đại lượng Song Kiếm Ma Dương. Bất quá, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là ngàn năm, hoặc là vạn năm Ma Dương, liền kiếm khí phóng ra ngoài đều làm không được, căn bản không có bất kỳ giá trị. Đi qua một tháng thăm dò, Chu Hoành Vũ cuối cùng triệt để nắm giữ băng phôi liệt cốc ngoại vi tình báo. Bởi vì chỉ có một người tại thăm dò quan hệ, cho nên Chu Hoành Vũ còn không cách nào biết được cái này băng phôi liệt cốc bên trong đến cùng có bao nhiêu con Song Kiếm Ma Dương, cũng không biết những thứ này Song Kiếm Ma Dương bên trong thực lực phân bố lại là như thế nào. Bất quá, đối với băng phôi liệt cốc địa hình cùng hình dạng mặt đất cũng đã là toàn bộ nắm giữ. Băng phôi liệt cốc dưới trong hàn đàm kiếm ngư cũng nhiều như cá giếc sang sông. Rất hiển nhiên, đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, yêu tộc đối băng phôi liệt cốc là hoàn toàn không có khai thác. Băng phôi liệt cốc bên trong địa hình thực sự quá hiểm trở. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Song Kiếm Ma Dương uy lực đơn giản phát huy tới cực hạn. Năm đó yêu tộc vừa mới chiếm lĩnh nơi này lúc, liền không nên bởi vì Song Kiếm Ma Dương quá mức khó chơi, liền lùi bước. Năm đó vừa lui, liền dẫn đến sau đó hoàn toàn không cách nào tiến nhập. Cưỡng ép tiến vào, tổn thương thực sự quá lớn. Mà cái này Song Kiếm Ma Dương, đối yêu tộc tới nói, cũng không thực tế giá trị. Lại không thể thuần hóa, giết chết lời nói. Tuy nhiên Song Kiếm Ma Dương trên thân, cũng xác thực có rất nhiều bảo bối. Nhưng là tổng quát mà nói, nhưng vẫn là được trả bằng mất. Trọng yếu nhất chính là, cái này Song Kiếm Ma Dương tạo thành Song Kiếm Ma Kỵ, dù sao đã là thái cổ thời đại truyền thuyết. Truyền thuyết tương tự, thực sự rất nhiều. Rất nhiều nghe, đều vô cùng huyền huyễn. Bởi vậy, lúc cho tới hôm nay, những cái này truyền thuyết đều đã bị làm thành là cố sự tới nghe. Đương nhiên, dù vậy, yêu tộc quân bộ cũng vẫn không có buông lỏng. Dựa theo truyền thống, cái này băng phôi liệt cốc không phải hoàng tộc không thể chiếm cứ. Cho dù là yêu tộc yêu vương, nếu không phải hoàng tộc xuất thân, cũng không cách nào nắm giữ cùng chiếm cứ Băng Phôi Liệt Cốc. Đến nỗi Kim Điêu yêu soái, cái kia từ không cần nhiều lời. Kim Điêu yêu soái, đây chính là tam đại hoàng tộc chi thủ, Kim Điêu tộc trực hệ huyết mạch. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối có tư cách chiếm cứ cái này Băng Phôi Liệt Cốc. Dòng dã thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không có nắm giữ Băng Phôi Liệt Cốc quá kỹ càng tình báo. Bất quá tạm thời tới nói, cũng đã đủ. Dù sao, cái này Băng Phôi Liệt Cốc dài tới 3.000 dặm, sâu đạt 30.000 trượng, căn bản cũng không phải là một lực lượng cá nhân có thể thăm dò đi ra. Tuy nhiên thăm dò vô cùng có hạn, nhưng lại đã hoàn toàn đạt đến Chu Hoành Vũ thăm dò mục tiêu. Muốn dựa vào Âm Linh Nhi một người, liền thăm dò ra bao quát hơn 30 dặm, dài hơn 3.000 dặm, sâu đạt 30.000 trận chiến Băng Phôi Liệt Cốc, cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Chu Hoành Vũ mục đích của chuyến này, kỳ thực chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là thăm dò sụp đổ Hạp Cốc địa hình địa vật. Thứ hai là xác định Song Kiếm Ma Dương có hay không bài trừ tiềm hành năng lực. Đi qua một tháng thăm dò, Chu Hoành Vũ đã trải qua sơ bộ miêu tả ra sụp đổ Hạp Cốc địa hình địa vật, mà lại cũng sơ bộ xác định Song Kiếm Ma Dương không cách nào bài trừ tiềm hành. Xác định những thứ này sau khi, Chu Hoành Vũ liền có thể dẹp đường trở về phủ. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Ma Thành bên trong, lão thôn trưởng đã thông qua linh hồn tỏa liên, đạt được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, lão thôn trưởng tuyển rút ra 30.000 tên huyết mạch độ tinh khiết cửu phẩm, đồng thời có được siêu cường trí tuệ hài đồng. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, cái này 30.000 tên thiên tài thiếu niên đều muốn phân phối đến một cái tiềm hành loại truyền thừa ma cầu. Tuy nhiên, Băng Phôi Liệt Cốc bên trong Ám Kim Ma Dương chưa chắc có 30.000 số lượng, nhưng là Chu Hoành Vũ sơ bộ mục tiêu đã có thể đạt được bảo đảm. Tuy nhiên tạm thời không biết Tam Vân Ám Kim Ma Dương đến cùng có bao nhiêu, nhưng là tương đương tại 90 đoạn ma thể Bạch Ngân Ma Dương, là ít nhất có 3.000 con. Đến nỗi nói, tại sao muốn duy nhất một lần, tuyển bạt ra 30.000 cái thiên tài thiếu niên, kỳ thực cũng là vì đào thải sử dụng. Cái này 30.000 cái ma dương tộc thiên tài thiếu niên, là phân biệt từ Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo tinh tuyển đi ra. Lớn nhất kiệt xuất nhất, lớn nhất có thiên phú nhất, cực kỳ có tài hoa, lớn nhất thông tuệ nhất 30.000 tinh anh. Từ khi lần trước, Chu Hoành Vũ tại luyện ngục nơi trọng yếu, đạt được tương lai chính mình, lưu cho mình 3 cái tin tức sau khi, liền bắt đầu có rất mạnh cảm giác cấp bách. Rất hiển nhiên, nếu như dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi xuống. Như vậy, tương lai chính mình, đem đứng trước rất lớn khiêu chiến, ăn rất lớn thua thiệt. Cái gì cho tới nguy như trồng trứng trình độ. Bằng không mà nói, há sẽ vì một chi bộ đội, mà chuyên môn tìm kiếm nghĩ cách, đem tin tức đưa về đi qua đâu. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là bị bất đắc dĩ. Có thể làm nỗ lực đều đã làm qua sau khi, thực sự không có cách nào phía dưới cử động. Từ khi nhận được cái kia đạo tin tức sau khi, Chu Hoành Vũ liền một mực tại suy tư. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Song Kiếm Ma Kỵ. Có luyện ngục cận vệ, huyền băng cận vệ, cùng thiên ma cấm vệ tại, hắn đã có thể gối cao không lo. Thiên hạ này mặc dù lớn, lại nơi đâu không thể đi đến đâu. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thiên hạ này quá lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hắn điểm ấy nội tình cùng tích lũy, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Sự thật chứng minh, tương lai hắn, vẫn là chơi sập. Nếu không phải tương lai chính mình, cho Chu Hoành Vũ truyền đến tin tức, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, muốn tiếp tục tổ kiến mới đoàn đội. Cũng sẽ không nghĩ tới, đi thăm dò tìm tư liệu, tìm kiếm trong lịch sử, ma dương tộc binh chủng mạnh nhất. Rất tự nhiên, hắn cũng liền không khả năng biết. Nguyên lai, ma dương tộc trong lịch sử, binh chủng mạnh nhất, cũng là Song Kiếm Ma Kỵ. Cái này Song Kiếm Ma Kỵ, cho dù là đặt ở toàn bộ ma tộc trong lịch sử, cũng là có thể phái tiến 3 vị trí đầu binh chủng. Song Kiếm Ma Kỵ, được xưng là lớn nhất toàn diện lục quân. Dùng để thủ thành, thì kiên cố. Dùng để công thành, thì không gì không phá. Dùng để dã chiến, thì thế như trẻ tre. Ngoại trừ không biết bay, không cách nào xuống nước bên ngoài. Không có cái gì là Song Kiếm Ma Kỵ làm không được. Nhất là Ám Kim Ma Dương tạo thành Song Kiếm Ma Kỵ, ngang dọc bay vụt hỗn độn kiếm khí phía dưới. Cho dù là Độc Long quân đoàn, cũng không dám tới gần bọn họ. Bằng không mà nói, một đạo hỗn độn kiếm khí chém tới, cho dù mạnh như Độc Long, cũng giống vậy muốn biến thành tro bụi. Phải biết, hỗn độn kiếm khí, chính là chí cao kiếm khí. Cho dù là 99 đoạn bạch quang thánh thể, cũng giống nhau là không cách nào miễn dịch. Cho dù là tấn thăng vì hỗn độn chiến thể, cái này hỗn độn kiếm khí cũng giống vậy có thể bị thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này Song Kiếm Ma Kỵ uy lực, cũng không phải là nguồn gốc từ kỵ sĩ. Mà hoàn toàn là cái này Song Kiếm Sơn Dương, thực sự quá cường đại. Song Kiếm Ma Kỵ kỵ binh, chỉ cần khống chế, ra roi, chỉ huy là có thể. Bởi vậy, song kiếm mà kỵ kỵ sĩ, trí tuệ là khâu trọng yếu nhất. Cũng không đủ trí tuệ, căn bản không đủ tư cách trở thành song kiếm ma kỵ. Tại Chu Hoành Vũ mong muốn bên trong, chỉ tính toán tổ kiến 3.000 tên kỵ binh tạo thành bạch ngân ma kỵ như vậy, đủ rồi. Đến nỗi ám kim ma kỵ, hẳn là xem như tướng lãnh, cùng đội trưởng cấp tọa kỵ. Chân chính song kiếm ma kỵ, hẳn là từ bạch ngân ma kỵ, cùng ám kim ma kỵ pha trộn mà thành mới đúng. Ưu tú nhất, kiệt xuất nhất thiên tài thiếu niên. Tăng thêm cường đại nhất, lớn nhất toàn năng song kiếm ma dương. Dạng này tổ hợp, Chu Hoành Vũ là ký thác kỳ vọng cao. Bất quá tạm thời tới nói, chi đội ngũ này, Chu Hoành Vũ là nghiêm ngặt bảo mật. Cùng địa ngục cận vệ một dạng, trừ phi đến sơn cùng thủy tận thời khắc. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không đem lấy ra. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi kết thúc đối băng phôi liệt cốc dò xét, về tới sụp đổ nội thành. Cùng lúc đó, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, một chiếc hắc kim chiến hạm đã vận chuyển lấy 30.000 tên ma dương tộc thiên tài thiếu niên, một đường dọc theo đường sông, hướng về băng phôi liệt cốc phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Cùng một thời gian bên trong, Kim Điêu yêu soái cũng bá đạo vô cùng, hoàn thành tất cả giao tiếp. Chỗ lấy nói bá đạo, là bởi vì hắn căn bản không muốn hiểu rõ bất luận cái gì. Nguyên bản tất cả quan viên, toàn bộ đuổi ra khỏi cửa, nên đi đi đâu đâu. Tại Kim Điêu yêu soái bá đạo tác phong phía dưới, băng phôi liệt cốc, sụp đổ đồng bằng, cùng sụp đổ sơn mạch chung quanh các thành trì quan viên cùng thủ quân, toàn bộ bị khu trục ra cảnh. Kim Điêu yêu soái cùng dưới trướng hắn một các tướng lĩnh, cùng các cấm vệ quân, cận vệ quân, thân vệ quân. Đó cũng đều là trên biển lớn, chinh chiến chém giết vô số năm xa trưởng lão binh, mà phá hỏng sơn cốc chung quanh thủ quân, lại đều trường kỳ tại đại hậu phương, căn bản là không có tham gia qua chiến đấu. Trên cơ bản, bằng là hoàng tộc cấm vệ quân, đối mặt tán binh. Đối phương hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Hơi có chút chống cự, liền trực tiếp bị đánh ngã, trực tiếp kéo ra ngoài, ném ra ngoài thành. Đối mặt bá đạo như vậy Kim Điêu yêu soái, địa phương quan viên, thủ quân tướng lãnh, cùng các binh sĩ, đương nhiên là không làm. Một tờ đơn kiện, đem Kim Điêu yêu soái cho bẩm báo yêu tộc quân bộ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Kim Điêu yêu soái đây chính là hoàng tộc trực hệ huyết mạch. Là đời tiếp theo yêu hoàng bảo tọa, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Mà lại lần này, yêu tộc quân bộ tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, liền đối Kim Điêu yêu soái tiến hành điều tra. Cái này đã triệt để chọc giận Kim Điêu yêu soái. Mà lại, yêu tộc quân bộ bên trong cũng có rất nhiều thanh âm nghi ngờ. Như thế nhiều năm qua, Kim Điêu yêu soái chấp chưởng yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Vì yêu tộc xuất sinh nhập tử, nhiều lần lập chiến công. Coi như không có có công lao, vậy cũng có khổ lao đi. Hiện tại, mọi người nhớ Bắc Hải hạm đội chất béo, tìm kiếm nghĩ cách từ Kim Điêu yêu soái trong tay cướp đi Bắc Hải hạm đội, cùng Bắc Hải bên trên rất nhiều tư nguyên đảo. Tại quân bộ đại đa số người xem ra, Kim Điêu yêu soái là không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Nếu như vẻn vẹn đơn giản là chiến công không đủ rất cao, liền đi nghi vấn người ta, thậm chí để người ta từ chất béo phong phú địa phương điều đi. Như vậy thử hỏi các vị đang ngồi, có ai nhận vì chỗ ngồi của mình là vững chắc vô cùng? Ai có thể vĩnh viễn nhường quân đội của mình, bảo trì tại đỉnh phong trạng thái? Bởi vậy, đối với Kim Điêu yêu soái bá đạo tác phong, yêu tộc quân bộ thật sự là không có mặt đi trách móc nặng nề. Dù sao Kim Điêu yêu soái cũng vô cùng có chừng mực. Từ đầu đến cuối, tuy nhiên tác phong bá đạo điểm, dã man điểm, nhưng có phải hay không có xảy ra án mạng sao? Kim Điêu yêu soái gần nhất như thế không may, còn không cho người ta tính khí nóng nảy điểm, phát tiết một chút sao? Thông minh, liền biết cần phải tránh hắn xa một chút. Người cứng rắn muốn đi lên tiếp cận, thậm chí cùng hắn lên xung đột, vậy thì chỉ trách chính mình không thức thời. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, toàn bộ yêu tộc quân bộ đều cảm thấy thua thiệt Kim Điêu yêu soái. Chỉ muốn hắn làm không phải quá phận, tất cả mọi người sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, toàn bộ làm như không biết. Bởi vậy, băng phôi liệt cốc một đám quan viên cùng các tướng sĩ, có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sau cùng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo cái này Kim Điêu yêu soái địa vị thực sự quá lớn. Mà lại, gia hỏa này lại nhiều lần lập chiến công, có thể nói là lao khổ công cao. Đừng nói hắn không có động thủ giết người đây. Coi như giết hắn mấy cái, thậm chí mười mấy cái, mấy trăm lại như thế nào. Đoán chừng yêu tộc quân bộ, vẫn là sẽ giả câm vừa điếc. Nhiều nhất phái người đến hoạt động tra một số, kết quả sau cùng, khẳng định là không giải quyết được gì. Bởi vậy, tại Kim Điêu yêu soái bá đạo vô cùng thủ đoạn dưới, toàn bộ băng phôi liệt cốc, tất cả thế lực cũ, toàn bộ bị quét sạch ra ngoài. Đây cũng là Chu Hoành Vũ đối Kim Điêu yêu soái nói lên yêu cầu. Làm Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi kết thúc trong vòng một tháng thăm dò, từ băng phôi liệt cốc đuổi trở về thời điểm. Kim Điêu yêu soái cũng triệt để hoàn thành băng phôi liệt cốc thủ tục bàn giao. triệt để đem băng phôi liệt cốc nắm giữ tại trong tay của mình. Tất cả quan viên, toàn bộ đổi thành kim điêu yêu soái người. Tất cả tướng lãnh cùng binh lính, cũng toàn bộ thay đổi thành kim điêu yêu soái dưới trướng tướng sĩ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không thể không nói, kim điêu yêu soái thật là yêu tộc bất thế gia thiên tài. Làm vị yêu tộc yêu hoàng bảo tọa lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh. Thiên phú của hắn cùng tài hoa, là không cần chất vấn. Chu Hoành Vũ bàn giao cho hắn tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ bảo chất bảo lượng, sớm hoàn thành. Lần này, Chu Hoành Vũ nguyên bản cho hắn thời gian 3 tháng, đi hoàn thành giao tiếp. Nhưng hắn lại vẻn vẹn chỉ dùng 1 tháng, liền hoàn toàn, triệt đề, tuyệt đối, đem băng phôi liệt cốc gắt gao nắm trong tay. Loại này tài hoa cùng năng lực, Chu Hoành Vũ sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng kim điêu yêu soái so ra, cho dù là Tô Tử Vân, đều kém như vậy chút ý tứ. Cho dù hiện tại Chu Hoành Vũ, cùng kim điêu yêu soái so ra, cũng thiếu như vậy một tia tàn nhẫn cùng quả quyết. Kim điêu yêu soái là loại kia thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn kiêu hùng. Mà Chu Hoành Vũ làm việc, lo lắng quá nhiều, cần muốn cân nhắc cùng cân nhắc phương diện cũng quá nhiều. Bởi vậy, chỉ sau hiệu suất cùng chấp hành lực, Chu Hoành Vũ là kém xa tít tắp kim điêu yêu soái. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng là không đến nỗi toàn diện bị so đi xuống. Trên nhiều khía cạnh, Chu Hoành Vũ vẫn là tại kim điêu yêu soái phía trên. Tỷ như kiến thiết, phát triển, cùng nội tình tích lũy. Sẽ cùng kim điêu yêu soái sau khi, Chu Hoành Vũ hạ mệnh lệnh thứ hai. Lập tức huy động sụp đổ nội thành con dân, tại sụp đổ bên trong hạp cốc, thành lập một tòa cứ điểm hình tiểu thành. Đi qua hơn một tháng thăm dò, Chu Hoành Vũ cũng là có đại thu hoạch. Trong đó, băng phôi liệt cốc bên trong, một chỗ sụp đổ lỗ hổng, chính là Chu Hoành Vũ lớn nhất phát hiện. Nguyên bản, băng phôi liệt cốc hai bên, đều là dốc đứng trơn nhẵn vách núi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nước mưa cọ rửa, lại thêm động đất trở một loạt ảnh hưởng. Trong đó một số chưa vững chắc thổ tầng, xuất hiện đổ sụp, suy giảm hiện tượng. Trong đó một chỗ tương đối lớn đổ sụp, ngay tại băng phôi liệt cốc bên trong, khoảng cách mặt đất ước chừng 300 mét vị trí, chế tạo một mảnh đường kính hơn 3.000 mét đường dốc. Chỉ cần xuất động đầy đủ nhân lực, đem cái kia hơn 30 độ đường dốc săn bằng. Liền có thể ở đây cơ sở phía trên, kiến tạo ra một tòa cứ điểm hình tiểu thành. Mà lại, bởi vì xâm nhập liệt cốc chi nội, ngoại người không cách nào tiến vào, cũng vô pháp phát giác. Kể từ đó, chỉ cần kim điêu yêu soái ra lệnh một tiếng, đem băng phôi liệt cốc liệt vào cấm địa. Cái kia 30.000 tên thiếu niên thiên tài, liền có thể ở chỗ này ngày đêm khổ tu, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đối mặt như thế đơn giản mệnh lệnh, kim điêu yêu soái chấp hành bắt đầu, đương nhiên chẳng khó khăn gì. Rất nhanh, sụp đổ nội thành hơn 3.000 tên công tượng, bị tổ chức bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ hộ tống dưới, tiến nhập băng phôi liệt cốc bên trong chỗ kia đường dốc chỗ, bắt đầu thi công bắt đầu. Chỗ này đường dốc, bởi vì hình bị phá hư quan hệ, đã không có kiếm thảo. Bởi vậy, những cái kia song kiếm ma dương căn bản sẽ không đến chung quanh đây. Hơn 3.000 tên công tượng, phụ trách đem mặt đất đá xanh, cho mở đi ra. Lấy đem cái kia hơn 30 độ đường dốc, cho mở thành đất bằng. Mở đi ra hòn đá, thì sẽ bị vận chuyển đến liệt cốc vách đá chỗ. Dọc theo vách đá, kiến tạo một đạo cứ điểm tường thành. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Những thiên tài kia các thiếu niên, muốn tự do ra vào băng phôi liệt cốc, cũng không có như vậy dễ dàng. Không có tiềm hành năng lực, chỉ sợ vừa ra đi, liền bị song kiếm ma dương cho giết chết. Bởi vậy, tại những thiên tài kia các thiếu niên đến trước đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải luyện chế ra một đám tiềm hành vòng tay. Cái này tiềm hành vòng tay, băng phôi chiến trường bên trong là không có. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tiềm hành vòng tay, nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ đạt được luyện khí chi đạo. Là trong đó tương đối cao quả nhiên một kiện pháp khí. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ năng lực, cũng luyện chế không ra quá nhiều. Vừa đến, là không có mai tiềm hành vòng tay, luyện chế đều vô cùng phiền phức, phức tạp. Thứ hai, tiềm hành vòng tay cần tiêu hao quý giá rất chân quý kim loại, thực sự quá nhiều. Cho dù Chu Hoành Vũ theo ma ngưu tộc mua sắm rất nhiều, cũng luyện chế không ra bao nhiêu mai. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Chu Hoành Vũ bế quan luyện chế tiềm hành vòng tay. 3.000 yêu tộc công tượng, thì tại vuông vức mặt đất, thành lập cứ điểm tường thành. Mà Âm Linh Nhi cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Âm Linh Nhi bắt đầu luyện chế thuần hóa ma cầu. Cái gọi là thuần hóa ma cầu, kỳ thực cũng là một đạo ẩn chứa xâm la chi lực linh hồn chi cầu. Chỉ cần đem cái này thuần hóa ma cầu luyện hóa, cùng linh hồn của mình hòa làm một thể, liền có thể nắm giữ một đạo thuần hóa chi lực. Dựa vào đạo này thuần hóa chi lực, liền có thể thuần hóa những cái kia song kiếm ma dương. Đương nhiên, có thuần hóa năng lực không giả. Nhưng là đến cùng có thể hay không thuần hóa, như vậy là một chuyện khác. Dù sao, những thứ này song kiếm ma dương ma thể đẳng cấp thực sự quá cao. Mạnh nhất ám kim ma dương tương đương tại 93 đoạn ma thể. Mà cái này 30.000 tên thiếu niên thiên tài mới chỉ có 40-50 đoạn ma thể mà thôi. Lẫn nhau chênh lệch quá lớn phía dưới, chưa hẳn có thể thuần hóa thành công. Chu Hoành Vũ ý nghĩ là băng phôi liệt cốc bên trong song kiếm ma dương số lượng là cố định. Liền như thế nhiều, ai có thể thuần hóa những cái kia song kiếm ma dương, ai liền sẽ trở thành tương lai song kiếm ma kỵ thành viên, đạt được toàn lực vun trồng. Mặc kệ là bởi vì thực lực, hay là bởi vì vận khí, hoặc là còn lại cái gì nhân tố. Hết thảy, Chu Hoành Vũ đều mặc kệ, cũng không nhìn. Chu Hoành Vũ phụ trách vì bọn họ cung cấp một cái công khai, công bình, công chính cơ hội. Tới ngọn nguồn có thể hay không thuần hóa song kiếm ma dương. Lại hoặc là nói, đến cùng thuần hóa cái gì cảnh giới song kiếm ma dương, thì từ chính bọn hắn quyết định. Dù sao, thuần hóa ám kim ma dương, liền sẽ trở thành hoàng gia cấm vệ. Thuần hóa bạch ngân ma dương, liền sẽ trở thành hoàng gia cận vệ. Đến nỗi bạch ngân trở xuống, cấm đoán săn bắt, bởi vì bắt được cũng không có cái gì dùng. Còn không bằng đem bọn hắn lưu tại nơi này, từ từ trưởng thành. Cũng có ngày, những thứ này bạch ngân cảnh giới trở xuống song kiếm ma dương, cũng có khả năng trưởng thành là bạch ngân cấp, thậm chí là ám kim cấp song kiếm ma dương. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ rất coi trọng chi này song kiếm ma kỵ, nhưng là tát ao bắt cá sự tình, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào đều là không làm. Quang thỏa mãn nhu cầu của mình, không cho tử tôn đời sau lưu một điểm, đây tuyệt đối là hoa mắt ù tai vô năng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, cái kia 3.000 tên công tượng cũng là đầy đủ khắc khổ. Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là Chu Hoành Vũ mở ra cách xù lương bổng. Trực tiếp dùng hoàng kim cùng bạch ngân tính tiền. Mỗi công tác một ngày đều có thể kiếm được 10 lượng bạch ngân. Mà nếu như phát hiện có lười biếng dùng mánh lới, liền đập 3 lượng bạch ngân. Rất hiển nhiên, lần này công trình lượng cũng không lớn. Cơ hội kiếm tiền, liền như thế chút thời gian. Bởi vậy, cho dù là lớn nhất lười biếng công tượng, cũng không dám lười biếng. Vì kiếm tiền, bọn họ cũng là liều mạng. Như thế cơ hội tốt, bỏ qua lần này, chỉ sợ rốt cuộc không gặp được. Bởi vậy, trên công trường làm khí thế ngất trời. Khối lớn đá xanh, bị từ trên mặt đất khai thác đi ra. Bị cắt chém bốn phía đá xanh, phân biệt bị vận chuyển đến vách núi chỗ, từng khối đắp lên cùng một chỗ, hình thành một đạo thật dày cứ điểm tường vây. Trên mặt đất độ dốc, dần dần bị săn bằng. Mà vách núi chỗ cứ điểm tường thành, cũng là càng lũy càng cao. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ hạn định trong vòng 3 tháng hoàn thành công tác. Bây giờ lại trong vòng 1 tháng, liền kết thúc. Không thể không nói, Kim Điêu yêu soái thật là yêu tộc bất thế gia thiên tài. Làm vì yêu tộc yêu hoàng bảo tọa lớn nhất có mạnh mẽ người cạnh tranh. Thiên phú của hắn cùng tài hoa, là không cần chất vấn. Chu Hoành Vũ bàn giao cho hắn tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ bảo chất bảo lượng, sớm hoàn thành. Lần này, Chu Hoành Vũ nguyên bản cho hắn thời gian 3 tháng, đi hoàn thành giao tiếp. Nhưng hắn lại vẻn vẹn chỉ dùng 1 tháng, liền hoàn toàn, triệt đề, tuyệt đối, đem băng phôi liệt cốc gắt gao nắm trong tay. Loại này tài hoa cùng năng lực, Chu Hoành Vũ sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng Kim Điêu yêu soái so ra, cho dù là Tô Tử Vân, đều kém như vậy chút ý tứ. Cho dù hiện tại Chu Hoành Vũ, cùng Kim Điêu yêu soái so ra, cũng thiếu như vậy một tia tàn nhẫn cùng quả quyết. Kim Điêu yêu soái là loại kia thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn kiêu hùng. Mà Chu Hoành Vũ làm việc, lo lắng quá nhiều, cần muốn cân nhắc cùng cân nhắc phương diện cũng quá nhiều. Bởi vậy, chỉ so hiệu suất cùng chấp hành lực, Chu Hoành Vũ là kém xa tít tắp Kim Điêu yêu soái. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng là không đến nỗi toàn diện bị so đi xuống. Trên nhiều khía cạnh, Chu Hoành Vũ vẫn là tại Kim Điêu yêu soái phía trên. Tỷ như kiến thiết, phát triển, cùng nội tình tích lũy. Sẽ cùng Kim Điêu yêu soái sau khi, Chu Hoành Vũ hạ mệnh lệnh thứ hai. Lập tức huy động sụp đổ nội thành con dân, tại sụp đổ bên trong hạp cốc, thành lập một tòa cứ điểm hình tiểu thành. Đi qua hơn 1 tháng thăm dò, Chu Hoành Vũ cũng là có đại thu hoạch. Trong đó, băng phôi liệt cốc bên trong, một chỗ sụp đổ lỗ hổng, chính là Chu Hoành Vũ lớn nhất phát hiện. Nguyên bản, băng phôi liệt cốc hai bên, đều là dốc đứng trơn nhẵn vách núi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nước mưa cọ rửa, lại thêm động đất chờ một loạt ảnh hưởng. Trong đó một số chưa vững chắc thổ tầng, xuất hiện đổ sụp, suy giảm hiện tượng. Trong đó một chỗ tương đối lớn đổ sụp, ngay tại băng phôi liệt cốc bên trong, khoảng cách mặt đất ước chừng 300 mét vị trí, chế tạo một mảnh đường kính hơn 3.000 mét đường dốc. Chỉ cần xuất động đầy đủ nhân lực, đem cái kia hơn 30 độ đường dốc săn bằng. Liền có thể ở đây cơ sở phía trên, kiến tạo ra một tòa cứ điểm hình tiểu thành. Mà lại, bởi vì xâm nhập liệt cốc chi nội, ngoại người không cách nào tiến vào, cũng vô pháp phát giác. Kể từ đó, chỉ cần Kim Điêu yêu soái ra lệnh một tiếng,

trên mặt đất độ dốc dần dần bị săn bằng, mà vách núi chỗ cứ điểm tường thành cũng là càng lũy càng cao. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ hạn định trong vòng 3 tháng hoàn thành công tác. Bây giờ lại trong vòng 1 tháng, liền kết thúc. Thời gian kế tiếp bên trong, tất cả công tượng đều tại đối thành bảo tiến hành tinh gia công. Điều khắc ra càng nhiều hoa văn, kiến tạo ra càng nhiều dụng cụ. Tỉ như bàn đá, ghế đá, giường đá. Mãi cho đến Chu Hoành Vũ xuất quan. Biết được 3.000 xuyên sơn tộc công tượng nỗ lực lao động sau khi, Chu Hoành Vũ một chút cũng không có hẹp hòi. Chẳng những dựa theo ước định ban đầu, đủ ngạch bổ túc tất cả tiền lương. Thậm chí, còn lấy cơ sở tiền lương làm cơ sở, cấp cho gấp 2 tiền lương tiền thưởng. Sở dĩ như vậy hào phóng. Thứ nhất là bởi vì đối phương nỗ lực, xác thực đáng giá ngợi khen. Thứ hai là bởi vì, Chu Hoành Vũ cũng không muốn như vậy liền đem những thứ này đám công tượng sa thải. Cái này băng phôi liệt cốc, đối Chu Hoành Vũ tới nói phi thường trọng yếu. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chi này song kiếm ma kỵ, đều muốn làm một chương ẩn tàng át chủ bài, ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này huấn luyện. Thẳng đến Chu Hoành Vũ lâm vào tuyệt đối khốn cảnh, cùng đường mặt lộ trước đó. Bởi vậy, cái này 3.000 tên xuyên sơn tộc công tượng nếu như có thể lưu lại lời nói. Như vậy tương lai không mấy năm thời gian bên trong, bọn họ có thể không ngừng khai phát, kiến thiết nơi này. Đến nỗi nói, để lộ tin tức vấn đề, cũng căn bản không tồn tại. Cái này 3.000 công tượng, không cách nào rời đi nơi này. Mà lại, tại trước khi đi, Âm Linh Nhi sẽ đối bọn hắn tiến hành tẩy não, triệt để ngăn chặn để lộ tin tức khả năng. Nhận lấy lượng lớn tiền lương sau khi, tất cả xuyên sơn tộc đám công tượng, đơn giản mừng rỡ như điên. Tuy nhiên bọn họ nghĩ tới, Chu Hoành Vũ có thể sẽ dựa theo công tác của bọn hắn thành tích, phát cho bọn hắn nên được trả thù lao. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, ở đây trên cơ sở, Chu Hoành Vũ vậy mà cấp cho gấp 2 tiền lương tiền thưởng. Cái này một số lớn kiếm được, thật là phát đạt. Tuy nhiên tránh thức kiếm được tiền, kỳ thực cũng không đến nỗi quá khoa trương, nhưng là điểm mấu chốt nằm ở, Chu Hoành Vũ là dùng vàng dòng bạc trắng tính tiền. Mà vàng dòng bạc trắng, đây chính là có tiền đều đổi lấy không đến chân quý tư nguyên. Vui mừng hớn hở ở giữa, 3.000 tên xuyên sơn tộc đám công tượng, tại quảng trường chính trung tâm chỗ, nhấc lên lửa trại, vừa múa vừa hát bắt đầu. Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn đạt được lợi ích, so những thứ này công tượng nhưng nhiều nhiều lắm. Chu Hoành Vũ hiện tại không thiếu tiền, cũng không thiếu tư nguyên, thiếu nhất chính là thời gian. Mà những thứ này xuyên sơn tộc đám công tượng, tuy nhiên cầm đi không ít tiền tài, nhưng lại vì Chu Hoành Vũ, tiết kiệm lượng lớn thời gian. Kể từ đó, cái kia 30.000 thiên tài thiếu niên vừa mới đến, liền có thể trực tiếp tiến vào cứ điểm. Vì khen thưởng những thứ này xuyên sơn tộc đám công tượng, Chu Hoành Vũ ra lệnh. Từ liệt cốc bên ngoài sụp đổ thành, triệu tập tới đại lượng cừu non thịt, cùng các loại mỹ tử. Đã bọn họ muốn chúc mừng, vậy liền chúc mừng bắt đầu. Không chỉ là hôm nay chúc mừng. Về sau hàng năm hôm nay, đều là liệt cốc thành ngày ăn mừng. Tại Chu Hoành Vũ điều tiết khống chế phía dưới. Trên mặt đất, băng phôi liệt cốc bên ngoài sụp đổ thành, đã bắt đầu chuyển hình. Nhiệm vụ của bọn hắn, cũng là đại lượng nuôi dưỡng cừu non, bọn đầu cơ, đại lượng trồng trọt các loại ngũ cốc, rau xanh. Nói trắng ra là, sụp đổ thành duy nhất nhiệm vụ, liền là sản xuất đại lượng đồ ăn, lấy cung cấp liệt cốc bên trong liệt cốc thành. Vì cái kia 30.000 thiên tài thiếu niên, cùng 3.000 xuyên sơn tộc đám công tượng, cung cấp vị ngon nhất, ưu chất nhất đồ ăn. Gia châu, da dê loại hình, có thể chế tác thành tinh mỹ mà hoa lệ phục trang. Nói tóm lại, sụp đổ thành cũng là chuyên môn vì liệt cốc thành phục vụ. Sụp đổ thành 300.000 con dân, duy nhất nhiệm vụ cũng là phục vụ tốt liệt cốc thành. Vì liệt cốc thành cung cấp hết thảy bọn họ cần vật tư. Thậm chí, mở rộng điểm nói, toàn bộ kim điêu yêu soái dưới trướng băng phôi liệt cốc, đều là vì liệt cốc thành phục vụ. Đối Chu Hoành Vũ cùng kim điêu yêu soái tới nói, cái này băng phôi liệt cốc, căn bản là được không? Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Kim Điêu yêu soái bị giáng chức khiển trách. Nhưng đây bất quá là Chu Hoành Vũ, cùng Kim Điêu yêu soái một cái lấy lui làm tiến mà thôi. Chuyện cũ kể tốt. Muốn lấy chi, trước phải cho đi. Các ngươi không phải muốn tranh giành sao? Vậy liền cho các ngươi. Bất quá, tranh giành tới tay về sau, nghênh đón bọn họ, nhưng chính là vô cùng thảm liệt thất bại. Một khi yêu tộc Bắc Hải hạm đội triệt để bị đánh tàn, không sợ bọn họ không mời Kim Điêu yêu soái trở về. Nếu như không mời, cái kia liền tiếp tục đánh, hung hăng đánh, đem yêu tộc cho để đùa, bọn họ tự nhiên là sẽ đi mời Kim Điêu yêu soái. Như thế đánh một vòng, Chu Hoành Vũ được không một khối vị cùng yêu tộc phúc địa bảo địa, băng phôi liệt cốc. Nhiều một chi băng phôi chiến trường trong lịch sử, có thể phái tiến 10 vị trí đầu mạnh đại quân đoàn. Đáng nhắc tới chính là, băng phôi chiến trường trong lịch sử, kỳ thực cũng không có song kiếm ma kỵ. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì song kiếm kỵ binh quá yếu, mà là bởi vì muốn xếp vào thập đại quân đoàn, tối thiểu nhất cũng muốn đầy 1 vạn số lượng. mà song kiếm ma kỵ lớn nhất đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ có hơn 6.000 mà thôi, căn bản tiếp cận bất mãn 10.000 số lượng, bởi thế là không bị thống kê. Liền 10.000 đều tiếp cận bất mãn, lại thế nào cường đại cũng là vô dụng. Dù sao binh sĩ số lượng quá ít, nhiều nhất chỉ có thể trên phương diện chiến thuật có tác dụng. Phạm vi lớn chiến lược sức ảnh hưởng thực sự quá kém. Song kiếm ma kỵ cũng không phải là băng phôi chiến trường thập đại quân đoàn một trong, nhưng là băng phôi chiến trường thập đại hoàng gia cấm vệ chi thủ. Đỉnh phong ám kim ma dương chỗ đến, phương viên 3.000 mét bên trong không có một ngọn cỏ. Ngang dọc hỗn độn kiếm khí, cho dù là 99 đoạn bạch quang thánh thể ma hoàng cảnh cao thủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nếu như nói man ngưu cận vệ là băng phôi chiến trường phía trên phòng ngự binh chủng mạnh nhất, như vậy song kiếm ma kỵ chính là băng phôi chiến trường phía trên lực phá hoại binh chủng mạnh nhất. Nếu như man ngưu cận vệ này trương kiên cố nhất thuẫn, đối mặt song kiếm ma kỵ cái này sắc bén nhất mâu, như vậy không cần hoài nghi, nhất định sẽ là thuẫn phá, mà không phải mâu hủy. Đáng tiếc là, man ngưu cận vệ số lượng xa so với song kiếm ma kỵ nhiều, mà lại chỉ sợ không phải nhiều gấp đôi gấp hai như vậy đơn giản, rất có thể thêm ra hơn gấp 10 lần. Vui mừng 3 ngày 3 đêm sau khi từ âm linh nhi ra mặt, phân biệt hẹn nói chuyện 3.000 tên xuyên sơn tộc công tượng. Lấy kim điêu yêu soái danh nghĩa, âm linh nhi đối 3.000 tên xuyên sơn tộc công tượng tiến hành chiêu mộ. Đối mặt kim điêu yêu soái chiêu mộ, có người có thể cự tuyệt sao? Không có. Tuyệt đối không có. Kim điêu yêu soái thế nhưng là yêu tộc bên trong hoàng tộc con cháu, mà lại là đích hệ tử tôn. Là có hy vọng nhất, trở thành đời tiếp theo yêu hoàng tồn tại. Một khi theo đuổi kim điêu yêu soái, như vậy ngày khác, các loại kim điêu yêu soái nhậm chức yêu hoàng chi vị sau, như vậy bọn họ liền đều là tòng long chi thần. Mà lại, lui 10.000 bước nói, cho dù trong bọn họ tâm không nguyện ý, cũng không dám cự tuyệt kim điêu yêu soái mời. Lấy kim điêu yêu soái thân phận và địa vị, quyền lực cùng thế lực, một khi cự tuyệt hắn, nhắm chúng hắn không vui, cho dù đem cái này 3.000 công tượng tất cả đều giết, cũng không ai thay bọn họ ra mặt. Lấy kim điêu yêu soái thân phận và địa vị, tuyệt đối không có người dám hạ đến cha. Liền tính được cha xét, cha ra chân tướng, cũng không ai có thể đem hắn ra sao. Huống chi, theo kim điêu yêu soái, ăn ngon, uống say. Đi qua 3 tháng qua, bọn họ kiếm được lượng lớn tài phú, liền đã nói rõ hết thảy. Bởi vậy, 3.000 xuyên sơn tộc công tượng, toàn bộ tại âm linh nhi trước mặt, cam tâm tình nguyện tuyên thệ hiệu chung. Nhân cơ hội này, âm linh nhi hoàn thành đối linh hồn của bọn hắn tẩy lễ. Tại cái này 3.000 xuyên sơn tộc đám công tượng nhìn tới, sắp đến 30.000 tên ma dương tộc thiếu niên, là kim điêu yêu soái bí mật bồi dưỡng một chi đội ngũ. Là vì tranh đoạt hoàng vị, mà bồi dưỡng một chi vương bài chiến đội. Đến nỗi nói, cái này 30.000 ma dương tộc thiếu niên, tại sao nắm giữ ma khí? Vậy cũng phi thường tốt giải thích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Liền nói kim điêu yêu soái phát minh một loại bí pháp, có thể tại sơn dương tộc thiếu niên trong thân thể, trồng vào ma chủng. Kể từ đó, bọn họ tức nắm giữ ma khí, nhưng lại trung thành tại kim điêu yêu soái. Đến nỗi bí pháp đến cùng là cái gì, đó là đương nhiên là không thể nói. Cho dù muốn nói, cũng không có khả năng đối bọn hắn những thứ này tầng dưới chót nhất công tượng nói. Mà chính là muốn đối yêu tộc quân bộ tiến hành giải thích. Tại âm linh nhi xâm la chi lực tẩy lễ phía dưới. Cái này 3.000 xuyên sơn tộc công tượng, đối thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Từ giờ khắc này, cho dù cái kia 30.000 ma dương tộc thiếu niên sẽ dò dỉ ra rất nhiều sơ hở, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Thậm chí, coi như cái kia 30.000 ma dương tộc thiếu niên chỉ cái mũi nói cho bọn hắn chân tướng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ sẽ cho rằng, đó là che giấu thủ đoạn, là những thiếu niên kia huấn luyện thường ngày một bộ phận. 3 ngày chúc mừng kết thúc sau khi, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3.000 xuyên sơn tộc công tượng tiếp tục bắt đầu công tác bắt đầu. Bọn họ bắt đầu tiếp tục tại vách núi gốc rễ tiến hành khai quật. Dựa theo Chu Hoành Vũ ý đồ, nhìn xem có thể hay không móc ra một cái dưới đất thành thị tới. Một khi thật có thể móc ra một cái dưới đất thành thị, như vậy phía ngoài những thứ này thành bảo liền không có nhất định phải giữ lại, chỉ lưu một cái đường kính 3.000 mét quảng trường dùng để thường ngày thao luyện là có thể. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, 3.000 tên xuyên sơn tộc công tượng không khỏi vui mừng quá đỗi. Xuyên sơn tộc am hiểu nhất cũng là mở cùng khai quật, kiến tạo địa hạ thành thị, bọn họ là người trong nghề. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, xuyên sơn tộc 3.000 công tượng lần nữa bắt đầu bận rộn. Ngay tại xuyên sơn tộc công tượng lần nữa bắt đầu làm việc một tuần sau khi, Hắc Kim chiến hạm cuối cùng dọc theo dòng sông, một đường đi ngược dòng nước, đã tới sụp đổ thành bến tàu chỗ. Tại Kim Điêu yêu soái mệnh lệnh dưới, sụp đổ thành tiến hành cấm đi lại ban đêm. Trời vừa hạ xuống đen, tất cả sụp đổ thành các con dân liền toàn bộ tránh về trong nhà mình. Trên đường đi trống rỗng, một bóng người đều không có. Cùng lúc đó, 30.000 tên ma dương tộc thiếu niên thiên tài, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, theo sụp đổ thành con đường chính, một đường hướng băng phôi liệt cốc phương hướng chạy tới. Cái này 30.000 tên ma dương tộc thiếu niên, tuy nhiên đều có được ma khí, nhưng là ma khí loại vật này, không tận lực thả ra lời nói, là rất khó phát giác được. Liền xem như cao thủ, cũng phải cận thân tình huống dưới, mới có thể cảm giác được đối phương trong thân thể tản ra ma khí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái cũng không có quá mức cẩn thận. Tuyên bố cấm đi lại ban đêm sau khi, liền trực tiếp nhường cái kia 30.000 ma dương tộc thiếu niên thiên tài, một đường xuyên qua sụp đổ thành, hướng liệt cốc thành phương hướng chạy tới. Toàn bộ quá trình, không có cái gì có thể nói. Lúc cho tới bây giờ, khoảng cách Kim Điêu yêu soái tiếp trưởng băng phôi liệt cốc, đã ước chừng qua hơn 3 tháng thời gian. Lấy Kim Điêu yêu soái bá lực cùng năng lực, sớm đã đem hết thảy đều một mực bắt trong lòng bàn tay. Đừng nói không ai có thể phát hiện cái gì. Cho dù có người phát hiện thì như thế nào? Ai dám nói lung tung, liền nhất định sẽ chết. Một đường không nói chuyện, rất nhanh. 30.000 tên ma dương tộc thiếu niên thiên tài, tiến ở liệt cốc nội thành. Ngay tại 30.000 tên ma dương tộc thiên tài tiến vào chiếm giữ liệt cốc thành đồng thời. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng, đang tiến hành thay đổi. Mới nhậm chức hải quân tướng lãnh, đều tại tiếp quản các đảo tự, cứ điểm, cùng hạm đội. Kim Điêu yêu soái từ nhiệm sau. Phần lớn binh lính, hắn là mang không đi. Đến nỗi những cái kia chiến liệt thiết giáp hạm, càng là thuộc về yêu tộc quân bộ tài sản. Kim Điêu yêu soái đồng dạng là mang không đi. Bất quá, đây hết thảy dù sao vốn là nắm giữ tại Kim Điêu yêu soái trong tay. Bởi vậy, mới nhậm chức thống soái cùng tướng lãnh, phải cần một khoảng thời gian giao tiếp, mới có thể triệt để tiếp trưởng những thứ này binh lính cùng chiến hạm. Mà huyết dương đảo hải vực bên kia, bởi vì mới nhậm chức ma soái cùng ma tướng nhóm mới vừa mới nhậm chức, liền dưới trướng binh lính đều không nhận toàn đây. Bởi vậy trong ngắn hạn, căn bản không có khả năng phát động công kích. Vô luận là Chu Hoành Vũ một phương, vẫn là yêu tộc một phương, đều hy vọng có thể duy trì hiện trạng. Yêu tộc là hy vọng đem hết thảy, kéo tới bọn họ triệt để hoàn thành giao tiếp, đồng thời triệt để đem Bắc Hải hạm đội nắm giữ ở trong tay. Chu Hoành Vũ một phương, thì hy vọng kéo càng lâu càng tốt. Hiện tại, Chu Hoành Vũ kém nhất, chính là thời gian. Có thể kéo một ngày, liền nhiều hơn một ngày. Kéo thời gian càng lâu, Chu Hoành Vũ phần thắng liền càng cao. Mà ma dương tộc phía bên kia, Cam Ninh cũng tại Lục Tử Mị mệnh lệnh dưới, toàn lực thu nạp những cái kia tư quân, xây dựng nổi ba chi vô địch cấp hạm đội. Những thứ này tân thu áp sát lên hải quân binh lính, cũng không phải là Lục Tử Mị mang đã quen chi hạm đội kia. Lẫn nhau ở giữa, còn cần đại lượng thời gian đi ma sát, đi thích ứng. Cam Ninh thống binh, coi trọng nhất kỷ luật nghiêm minh. Một khi quân lệnh hạ đạt, dù là biết rõ là đi chịu chết, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Bởi vậy, đối với yêu tộc yên lặng, Cam Ninh cũng sẽ không ở không đi gây sự, đi khiêu khích yêu tộc. Chỉ cần cho nàng một đoạn thời gian, ma sát tốt dưới trướng hạm đội, nàng liền chẳng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc, ma dương tộc, cùng Chu Hoành Vũ, đều vô cùng ăn ý đình chỉ hết thảy ma sát cùng tranh đấu. Dưới loại tình huống này, Chu Hoành Vũ nguyên bản định rời đi liệt cốc, chạy về huyết dương đảo hải vực, chuẩn bị sắp bắt đầu huyết dương đảo chiến dịch. Thế nhưng là ngay tại Chu Hoành Vũ thu xếp tốt hết thảy sự vật, chỉnh lý tốt hành nang, dự định khởi hành rời đi thời điểm, Xuyên Sơn tộc công tượng bên kia lại truyền đến một đạo tin tức. Xuyên Sơn tộc công tượng dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đối với vách đá mở đào ngày thứ ba, bình đài trên mặt đất xuất hiện một đạo ngăm đen thông đạo. Cái thông đạo này nguyên bản bất quá là đường dốc phía trên một cái khe hở mà thôi. Lúc đầu phát hiện đạo khe hở này thời điểm, độ rộng chỉ có bàn tay bao quát, bởi vậy tất cả mọi người không có quá mức chú ý. Dù sao, tương tự, từ nước mưa cọ rửa đi ra khe rãnh, khắp nơi đều là, căn bản không có cái gì tươi mới. Thế nhưng là theo độ dốc không ngừng bị săn bằng, mặt đất độ cao không ngừng giảm xuống, cái này khe nứt cũng càng lúc càng lớn. Nhất là đi qua 3 ngày thời gian, căn cứ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, dự định móc ra một cái dưới đất thành thị thời điểm. Theo không ngừng mở đào, Xuyên Sơn tộc đám công tượng phát hiện, cái khe này càng lúc càng lớn, nguyên bản vẫn chỉ là một cái khe mà thôi. Thế nhưng là theo không ngừng hướng phía dưới khai quật, lớn chừng bàn tay khe hở, dần dần trở nên thành một cái đường kính 2-3 mét hình bầu dục hắc động. Ẩm ướt không khí, từ hình bầu dục trong lỗ đen, hô hô hướng ra ngoài thổi. Nghe được đạo này tin tức, Chu Hoành Vũ lập tức buông xuống hết thảy, trước tiên chạy tới. Đến hiện trường, Chu Hoành Vũ thả mắt nhìn đi. Trên mặt đất, xuất hiện một đạo tối om lỗ thủng. Xích lại gần mặt đất, cẩn thận nhìn sang. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định cái này khe nứt nguyên do. Rất hiển nhiên. Cái này khe nứt là nước mưa cọ rửa đi ra. Mảnh này vách đá chỗ lấy sụp đổ, cùng nơi này địa chất có quan hệ. Mảnh này dưới tảng đá, là một loại kỳ lạ khoáng vật.

cái kia đầy khắp núi đồi, tràn trề, mọc đầy cỏ tươi. Từ xa nhìn lại, mỗi một gốc cỏ tươi đều tản ra xanh mơn mởn quang mang. Chu Hoành Vũ ở phía trên nhìn đến cái kia tia lục quang, chính là cái kia tràn trề cỏ tươi phát ra. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ chấn kinh cùng hưng phấn chính là, cái kia tràn trề Lý Trưởng lấy, vậy mà đều là kiếm thảo. Tại băng phôi liệt cốc bên trong, kiếm thảo kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhất là xâm nhập liệt cốc 300 mét về sau, kiếm thảo căn bản là khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là, nơi đó kiếm thảo, căn bản là chưa trưởng thành, dài không cao. Vừa dài ra không một chút, liền bị song kiếm Sơn Dương cho gặm ăn. Mặc dù nói, cơ hồ khắp nơi có thể gặp đến kiếm thảo, nhưng là có thể nhìn đến kiếm thảo, đều là cây cỏ bị gặm ăn không còn tàn thảo. Mà giờ này khắc này, phía dưới trong sơn cốc, khắp nơi đều mọc đầy kiếm thảo. Mà lại, tùy tiện một gốc kiếm thảo, đều chừng cao hơn 3 thước. Mà lại, mỗi gốc kiếm thảo đều đã dài ra kiếm tuệ, phía trên ngưng kết từng viên thảo quả. Trong truyền thuyết, mỗi đạo kiếm thảo kiếm tuệ, đều ngưng kết 9981 quả thảo quả. Mà thảo quả bên trong ẩn chứa lấy không cũng nồng đậm cùng tinh thuần hỗn độn kiếm khí. Ăn một cọng cỏ quả, so ăn một tấn kiếm thảo hiệu quả, đều đến mãnh liệt. Mà ăn một khỏa kiếm tuệ, tại 9981 khỏa thảo quả ấp ủ hạ, có thể tại thân thể bên trong, ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí. Tổng nói đến, kiếm kia thảo kiếm tuệ, cũng coi là một loại hiếm thấy chân bảo. Bất quá đáng tiếc là, kiếm kia thảo kiếm thảo quả bên trong ẩn chứa hỗn độn kiếm khí, một khi rời đi kiếm thảo kiếm tuệ, liền sẽ nhanh chóng thất lạc. Nếu như không thể tại ngắt lấy sau trong vòng 9 canh giờ dùng ăn, liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả, biến thành phổ thông thảo tuệ. Bởi vậy, kiếm này tuệ mặc dù là hiếm thấy chân bảo, nhưng băng phôi liệt cốc bên ngoài tu sĩ, lại là vô duyên đến nếm. Nhìn xem cái kia khắp núi khắp cốc kiếm tuệ, Chu Hoành Vũ hưng phấn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Có như thế nhiều kiếm thảo, kiếm tuệ, cùng kiếm quả, song kiếm của hắn ma kỵ, tuyệt đối có trở thành hắn đệ nhất át chủ bài tiềm lực. Be be, ngay tại Chu Hoành Vũ cuồng hỉ ở giữa, một đạo non nớt mà du dương tiếng kêu to, từ phía dưới vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Chỗ này dưới mặt đất không gian, là hoàn toàn phong bế. Như thế phong bế trong hoàn cảnh, vậy mà vẫn còn có sinh vật. Mà lại, nghe hắn tiếng kêu to, hẳn là một cái song kiếm Sơn Dương. Nghi ngờ cúi đầu nhìn qua. Tại một chỗ nhô lên, đường kính hơn 10 mét trên đá lớn, một cái toàn thân huyết hồng, chỉ có hai mắt trong suốt vô cùng, đen trắng rõ ràng song kiếm Sơn Dương. Chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó cự thạch phía trên. Ngửa đầu đối với Chu Hoành Vũ kêu to, trong tiếng kêu tràn đầy khiêu khích cùng địch ý. Nhìn xem cái kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có ba khoảng 10 cm, phẳng phất một đầu mèo nhỏ một dạng song kiếm Sơn Dương, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tiểu gia hỏa này hẳn là một cái song kiếm Sơn Dương dê con. Bởi vì hình thể tương đối nhỏ quan hệ, đại khái từ chỗ nào đầu trong cái khe rớt xuống, ngã tiến vào chỗ này bí trong cốc. Mà lại, từ kỳ thể hình thượng nhìn, tiểu gia hỏa này hiển nhiên vừa rơi vào không đến được lâu. Cho tới bây giờ, xem ra cũng chỉ có 2-3 tuổi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư phán đoán ở giữa. Phía dưới cái kia con cừu non, tựa hồ cảm nhận được Chu Hoành Vũ miệt thị hắn. Sau một khắc, cái kia con cừu non đột nhiên cúi đầu, nhè răng trợn mắt phủ phục trên mặt đất. Một đôi đen trắng rõ ràng, trong suốt vô cùng mắt to, cấp tốc trở nên đỏ như máu. Giống, giống, giống. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cái kia thân chỉ dài có không đến 30 cm, phẳng phất mèo nhà đồng dạng tiểu gia hỏa. Vậy mà giống như thổi khí khí cầu đồng dạng, cấp tốc bành trướng lên. Nguyên bản thân thể nho nhỏ, vậy mà thấy gió liền trướng. Ngay tại Chu Hoành Vũ trước mặt, cấp tốc bành trướng thành là một cái chiều cao đạt tới 1 trượng quái vật khổng lồ. Chỉ thấy quái vật kia đứng thẳng người lên, thân cao vượt qua 3 mét. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng dáng người, bây giờ lại phẳng phất khí cầu đồng dạng, bành trướng tròn vo, có thể nói là cao lớn vạm vỡ. Một đôi nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn sừng dê, bây giờ lại vừa to vừa dài, nghiêng nghiêng chỉ hướng về bầu trời. Giống. Sau một khắc, cái kia cao hơn 3 mét quái vật khổng lồ, đột nhiên ngóc đầu lên đến, đối với Chu Hoành Vũ phun ra một đạo đen màu đỏ hỏa diễm. Cái kia đen màu đỏ hỏa diễm vừa ra miệng, liền gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ phun ra mà đến. Chu Hoành Vũ nào dám lãnh đạm. Đừng nhìn tiểu gia hỏa kia, vừa mới xem ra thật đáng yêu. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này lại không có chút nào đáng yêu, ngược lại vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, đối mặt cái kia nhanh như điện chớp xích ngọn lửa màu đen, Chu Hoành Vũ hai cánh khẽ vỗ ở giữa, cấp tốc tránh né ra. Hồng hộc, cơ hồ tại Chu Hoành Vũ lách mình trong tích tắc. Cái kia đạo đen màu đỏ hỏa diễm, liền lướt qua Chu Hoành Vũ bả vai, gào thét lên bay đi. Cái này, cảm thụ được cái kia đen màu đỏ hỏa diễm không có gì sánh kịp trùng kích lực, Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ biến sắc, quay đầu nhìn qua. Cái kia đen màu đỏ hỏa diễm gào thét lên bay qua phía trên khoảng trăm thước. Trùng điệp chạm tại cứng rắn vô cùng, có thể so với cương thiết nham trên vách. Cong! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, cái kia đen màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt đem cái kia có thể so với cương thiết vách đá đánh cho phân mảnh. Không, không đúng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hoảng sợ mở to hai mắt. Đây không phải cái gì hỏa diễm. Đây rõ ràng là một đạo tê sắc vô cùng hỗn độn kiếm khí. Song kiếm ma rừng hỗn độn kiếm khí, Chu Hoành Vũ là gặp qua. Bình thường mà nói, một cái tam vân ám kim ma rừng phun ra hỗn độn kiếm khí, đều cùng đũa không sai biệt lắm. Vô luận là đường kính vẫn là chiều dài, đều cùng phổ thông đũa không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là, cái này mini tiểu sơn dương phun ra hỗn độn kiếm khí, vậy mà chừng dài hơn một mét, cánh tay phẩm chất. Chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn, liền như là một đạo đen màu đỏ hỏa diễm. Chỉ là thể tích phía trên, chênh lệch liền chừng hơn trăm lần khoảng cách. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chỉ là thể tích chênh lệch, còn không có cái gì. Dù sao, dưới đại đa số tình huống, số lượng không thay thế được chất lượng. Thế nhưng là mấu chốt là, đạo này hỗn độn kiếm khí, quá ngưng tụ, quá sắc bén. Ngay tại vừa mới, cái kia đạo hỗn độn kiếm khí cùng Chu Hoành Vũ gặp thoáng qua trong nháy mắt. Gần trong gang tấc phía dưới, Chu Hoành Vũ có thể thấy rõ ràng. Cái kia đen màu đỏ hỏa diễm bao phủ xuống, là một đạo vô cùng ngưng tụ, vô cùng sắc bén, đen màu đỏ, thép chùy đồng dạng ngưng tụ hỗn độn kiếm khí. Cái kia cái gọi là đen màu đỏ hỏa diễm, bất quá là cái kia thép chùy hỗn độn kiếm khí, tản mắt ra hỗn độn quang diễm mà thôi. Hoảng sợ nhìn xem trên vách đá, cái kia đạo bị hỗn độn kiếm khí đánh văng ra ngoài, đường kính hơn 10 mét hố sâu. Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ biến sắc. Cái này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền bị đánh thành cho tử. Đừng nói Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp chỉ có 83 đoạn. Cho dù hắn ma thể là 93 đoạn, cũng tuyệt đối không chịu nổi cánh tay phẩm chất, thép chùy đồng dạng ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, chính diện oanh kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.